Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 161-2, hình phạt thống khổ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể khó chịu trong thống khổ, đầu cô đầy mồ hôi, thật vất vả mới để mình lâm vào giấc ngủ, chỉ có dạng này mới có thể quên hỏa diễm bị bốc lên sáng sớm hôm sau. Tiêu Tiêu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hít mũi một cái, chỉ cảm thấy chung quanh đều tràn ngập hương rượu vang đỏ, thật sâu hô hấp, mùi thơm nồng. Mùi thơm giống như xâm nhập bên trong mỗi một chỗ lỗ chân lông, giống như cho cả người đều ở trong đó. Như thế để cho người ta trầm mê, để say. Cô lộ ra nụ cười, a, dạng mỹ tửu này, hẳn là mỹ vị cỡ nào. Đáng tiếc cô không thể uống rượu, đều do bệnh rượu này muốn mạng. Rượu, trong lúc ngủ mơ, cô nuốt mấy cái ngụm nước bọt. Rượu, rượu, bỗng nhiên, cô mở hai mắt ra, rượu. Chuyện tối ngày hôm qua trong đầu xoay tròn, trước mắt dây lụa đã bị cởi rồi. Cô phản ứng tính giật giật hai tay, trên cổ tay còn lưu lại dấu vết hôm qua. Chuyện tối ngày hôm qua, là thật. Cúi đầu nhìn chính mình, che kín chăn mền. Lại nuốt một ngụm nước bọt, bước chăn mền lên, hướng bên trong xem xét, lập tức nhắm mắt lại che chăn thật chặt. Thật cái gì đều không có mặc. Mắt phượng nhẹ híp, cô chuyển hướng bên kia giường lớn, quả nhiên, Hiên Viên Liệt bên cạnh đang ngủ say, ác ma này, hôm qua hành hạ cô một buổi tối. Nghĩ tới đây, cô dùng chăn mền bao lấy mình, chân dài từ trong chăn vươn ra, không lưu tình chút nào một chân đá vào trên thân Hiên Viên Liệt. Tuy khí lực Mộ Tiêu Tiêu hữu hạn, dù sao cũng là luyện qua, nếu đánh lên chân kia có thể đá người ra xa mấy mét, không phải sao, Hiên Viên Liệt không hề phòng bị cô một chân đạp qua, đạp anh đến dưới giường. Bao lấy cái chăn, Tiêu Tiêu nhíu mày. Ma quỷ đáng chết, thấp giọng mắng, có trời mới biết cô tối hôm qua là đã trải qua thống khổ như thế nào, nếu như lửa giận trong lòng có thể biến thành hỏa diễm, như vậy cao ốc đều bị cô đốt rồi. Cô chuẩn bị lùi chân về trong chăn, một đôi tay từ dưới giường đưa ra ngoài, bắt lấy mắt cá chân cô, bỗng nhiên kéo một phát trực tiếp đưa cô từ trong chăn kéo xuống dưới. À, cô sợ hãi kêu lên, nhất thời phớt lờ toàn bộ từ trên giường tuột xuống. Lạch cạch một tiếng, cô ngã ở dưới giường, đầu gối lên trên tay. Hiên Viên Liệt xoay người ép cô dưới thân thể, tối hôm qua trừng phạt còn chưa đủ à, tay chống đỡ ở ngực anh. Hỗn đản, đối với cô làm ra loại chuyện này, không phải hỗn đản là cái gì? Thật sự là cậy mạnh, chỉ không biết thân thể cô có cậy mạnh như vậy hay không? Nói qua, đầu ngón tay đánh lên cô, thân thể run lên kém chút từ trong miệng nỉ non ra thanh âm, lập tức che chính mình thật chặt. Hiên Viên Liệt nhếch miệng lên cười lạnh, nhịn một đêm, rất khó chịu đi. Khuôn mặt cô lập tức đỏ, kỳ thật cô lại không muốn cùng Hiên Viên Liệt có liên quan, nhưng cô không phải là người máy, kết cấu trong thân thì cùng mọi người đều một dạng, bị trêu đùa như thế, không khó chịu thì lạ rồi. Tiêu Tiêu lựa chọn trầm mặc cho mày, tối hôm qua cảm giác khó chịu kích thích giống như còn lưu tại mỗi một chỗ trên lỗ chân lông. Đủ rồi, cô nhắm hai mắt la lớn, Tiêu Tiêu mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Hiên Viên Liệt trong mắt đếm không hết. Tôi nhận thua, cô chấn định nói ra, mày nhíu lại anh cũng nhìn cô. Trong mắt của cô tôi một chút cũng không nhìn thấy hai chữ nhận thua. Mộ Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Hiện tại đã không còn sớm, chúng ta nên trở về Trung Quốc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chậm trễ quá nhiều ngày, đừng nói tôi anh thế nhưng là thủ lĩnh đế quốc hắc giả, để đế quốc hắc giả như thế, được không? Hiên Viên Liệt cũng không trả lời cô, mà từ trên thân cô đứng lên, nghiêng mắt. Hôm nay tạm thời buông tha cô, sau đó đi đến một bên cầm lấy quần áo mặc lên. Cô đưa tay từ trên giường kéo xuống cái chăn quấn trên thân mình, di động đến hành lý chính mình, lấy ra quần áo chạy vào phòng tắm. Khi chăn mền buông ra, toàn bộ da thịt cô chiếu tại trong gương lớn bên trong phòng tắm. Toàn trên thân dưới, đều là chiến tích anh đêm qua lưu lại. Cách chương.